Chương 486, Thái Dương Tinh bên trên chiến đấu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ quét qua Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, liền xem thấu bọn hắn thực lực, Đại La Kim Tiên Điên Phong tầng thứ căn cứ phỏng đoán của hắn, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hẳn là xuất thế mới mấy ngàn năm thời gian mà thôi. Một xuất sinh liền là Đại La Kim Tiên tầng thứ, tiên thiên thần trích ưu thế quá lớn, được trời ưu ái, tư chất vô cùng khủng bố. Nếu là còn lại sinh linh, muốn tu luyện tới Đại La Kim Tiên tầng thứ, cái kia đến đi qua vô số tuế nguyệt, dựa vào vô số cơ duyên, mới có như vậy một tia may mắn đột phá Đại La Kim Tiên. Nhưng mà đối với thần trích mà nói, Đại La Kim Tiên chẳng qua là một cái điểm khởi đầu mà thôi. Bất quá, bọn hắn dựng dục ra đến cần thời gian quá lâu. Vị này đạo hữu, vì sao đến Thái Dương Tinh? Đế Tuấn nghiêm nghị hỏi thăm. Hắn gặp thủ rủ mà kịt sủ bạ xạ là Đại La Kim Tiên điên phong tầng thứ, mà lại có vẻ như thập phân không đơn giản. Muốn không phải vậy hắn lập tức liền động thủ, diệt sát thủ rủ mà kịt sủ bạ xạ. Thủ bạ xạ mỉm cười, tìm kiếm đồng dạng đồ vật. Cái gì đồ vật? Đế Tuấn hiếu kỳ. Hỏa viêm chi tinh sủ bạ xạ nói đạo. Nghe được hỏa viêm chi tinh, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt lạnh lẽo. Hỏa viêm chi tinh cái kia là hỏa hệ trí bảo, chính là Thái Dương Tinh bảo vật. Thái Dương Tinh là chúng ta huynh đệ hai người địa bàn, hỏa viêm chi tinh tự nhiên cũng là thuộc tại chúng ta hai người huynh đệ. Nếu là bình thường tài liệu thì cũng thôi đi, chúng ta huynh đệ ngược lại là mặc cho ngươi cầm lấy đi, nhưng hỏa viêm chi tinh tuyệt không có khả năng. Gặp Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, dù bà xạ sắc mặt nhất thời khó coi. Đế Thoa, Đông Hoàng Thái Nhất, liền bởi vì các ngươi tại Thái Dương Tinh bên trên sinh ra, Thái Dương Tinh hết thảy đều thuộc về các ngươi sao? Thật sự là buồn cười. Vậy ta tại Hồng Hoang Đại Lục sinh ra, đây chẳng phải là nói toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều là ta rồi? Ngươi Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong lúc nhất thời không biết thế nào biện luận. Lập tức rời đi Thái Dương Tinh, nếu không đạo hữu liền vĩnh viễn lưu tại Thái Dương Tinh a. Đế Tuấn uy hiếp đạo. Dù bà xạ không khỏi cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi hai cái cu nở dê muốn giữ lại ta? Đế Tuấn trời sinh ngạo khí trung thiên, lúc này mặc dù còn không phải thiên đế, nhưng thế nào chịu được cụ dù mà kịt sủ bạ xạ lần này xem thường, mà Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng tràn đầy nộ khí. Lúc này, Đế Tuấn lấy ra một trương quyển trục vật phẩm, mà Đông Hoàng Thái Nhất thì lấy ra một ngụm đại trung. Nhìn thấy cái này hai kiện bảo vật, dù bạ xạ đồng tử co rụt lại. Tiên thiên trí bảo Hà Đồ Lạc Thư cùng tiên thiên trí bảo Hỗn Độn Trung, cái này chính là tiên thiên trí bảo, xa so với hắn Minh Không Tháp lợi hại hơn rất nhiều. Càng trọng yếu là, cái này hai kiện tiên thiên trí bảo chính là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bạn sinh trí bảo, lẫn nhau ở giữa vô cùng phù hợp, phát huy ra huy lực QNZ vô cùng khủng bố. Có thể nói, có được bực này tiên thiên trí bảo, bọn hắn đủ để cùng chuẩn thánh địch nổi. Ông một đạo trung tiếng vang lên, quanh quẩn tại Thái Dương Tinh bên trên, nhất thời gian cùng không gian hoàn toàn bị đọc lại. Hỗn Độn Trung có chấn áp thời gian cùng không gian uy năng, ẩn chứa Hồng Hoàng chi đạo cùng thời gian chi đạo, mà lại nó ẩn chứa không gian chi đạo tại Minh Không Tháp phía trên. Tại Đông Hoàng Thái Nhất dùng Hỗn Độn Trung chấn áp thời không về sau, Đế Tuấn vung tay lên, vô biên Thái Dương chân hỏa hướng phía Sủ Bạ Xạ phủ tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sủ Bạ Xạ bạo hống một tiếng. Thân thể nhất động, trực tiếp xé rách thời không, thoát khỏi Hỗn Độn Trung giam cầm, nhưng lại vô pháp tiến hành không gian xuyên toa. Công đức kim luân to lớn kim luân đem Thái Dương chân hỏa chặn, không có chút nào đốt tới Sủ Bạ Xạ thân thể. Tốt kinh khủng nhục thân! Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhau, biết mình huynh đệ hai người gặp được kẻ khó chơi. Lúc này, Đế Tuấn triển khai Hà Đồ Lạc Thư, trong nháy mắt bố trí ra rất nhiều đại trận, bao phủ bốn phía. Các loại sát trận tầng tầng tăng dần. Nếu là bình thường Đại La Kim Tiên Điên Phong tầng thứ cường giả tiến vào những này trận pháp chi trung thuyết không chừng thật sẽ vẫn lạc. Nhưng đối với Sủ Bạ Xạ tới nói, những này trận pháp thật không có cái gì tác dụng. Nếu là Đế Tuấn tìm hỉ hệ U Gia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, có lẽ còn có hy vọng đem Sủ Bạ Xạ chém giết, nhưng đồ những này trận pháp căn bản vô dụng. Tê Lạp Sủ Bạ Xạ dựa vào bán thành phẩm bản cổ chân thân trực tiếp xé rách từng tòa đại trận, cái kia vô số sát trận hình thành pháp tắc công kích, rơi vào Sủ Bạ Xạ trên thân căn bản không phá nổi công đức kim luân phòng ngự. Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa vận dụng Hỗn Độn Trung, cầm giữ Sủ Bạ Xạ một giây đồng hồ tả hữu. Mà Đế Tuấn nắm chắc tốt thời gian, nhân cơ hội này, hóa thành bản thể, tam túc kim ô há miệng phun trào một đạo cực thứ kinh khủng kim ô chi viêm. Đồng thời cái này đạo kim ô chi viêm tại Hà Đồ Lạc Thư gia chỉ phía dưới, làm ra càng thêm cường đại uy lực. Trong nháy mắt, công đức kim luân bị phá ra, kim ô chi viêm đem sủ bạ xạ thân thể bao trùm. Hắn chết chắc. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra vẻ mừng rỡ. Chính tại khi bọn hắn chuẩn bị thu hồi hỗn độn chung cùng Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, một đạo xa xăm mà xem thường âm thanh vang lên. Cái này chính là các ngươi công kích mà cũng chả có gì đặc biệt, vừa dứt lời, bị kim ô chi viêm thiêu đốt ủ dù mà kịt sủ bạ xạ thân thể chấn động, những cái kia kim ô chi viêm bị đánh tan. Ngay tại sủ bạ xạ muốn công kích Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, Thái Nhất mở miệng, vị này đạo hữu, vừa rồi chúng ta chỉ là thăm dò một cái mà thôi, chúng ta không cần thiết tranh cái ngươi chết ta sống. Đế Tuấn cu nở dê không nốc. Biết ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thực lực không đơn giản, mình hai người huynh đệ không có năm chắc chém giết hắn, cho nên không muốn cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ là địch, liền đạo, vị này đạo hữu, không phải liền là muốn hỏa viêm chi tinh nha, chúng ta huynh đệ hai người có thể đưa cho đạo hữu mấy khối. Vậy thì đa tạ hai vị đạo hữu. Sủ bạ xạ hé miệng cười đạo. Rất nhanh, Đế Tuấn lấy ra ba khối to như nắm tay hỏa viêm chi tinh ném qua. Hỏa viêm chi tinh chính là vô số hỏa diễm chi lực dung hợp một tia hỏa chi bản nguyên pháp tắc đi qua dài dằng dặc tuế nguyệt ngưng tụ mà hình thành một loại đặc thù lục địa tinh thể. Đối với tu luyện hỏa hệ công pháp người tu luyện nói đến, hỏa viêm chi tinh chính là không tầm thường chí bảo, đeo mang tại trên thân, tu luyện tốc độ có thể tăng lên rất nhiều lần. Thu hồi ba khối hỏa viêm chi tinh, tu bạ xa hài lòng gật đầu. Hai vị đạo hữu, hỏa viêm chi tinh đạt được, vậy ta liền rời đi. Thủy ma chi dực triển khai, dù bạ xạ hóa thành một đạo hữu quang bay khỏi Thái Dương Tinh. Huynh trưởng, người tính ra đến gia hỏa này theo hầu sao Đông Hoàng Thái Nhất hỏi thăm Đế Tuấn. Không có tính ra đến. Đế Tuấn nhíu nhíu mày, Hà Đồ Lạc Thư mặc dù có thể dùng đến tiến hành tiên thiên bắt quái thôi toán, nhưng ta tại cái này một phương diện thiên phú không cao, lại thêm hiện tại chính là ở vào vô lượng lượng kiếp bên trong, thiên cơ tối nghĩa, vừa rồi ta âm thầm tính một quẻ. Cái gì cũng không có tính ra đến.